Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1954. Đệ 1954 chương mời làm khách. Phong Thần ba người cẩn thận chiều cường tráng nam tử mấy người nhìn lại. Phát hiện mấy người làn da đều thiên hắc, lớn lên cùng nhân tộc thực tương tự. Nhưng lộ ra tới cánh tay lại có thể nhìn ra có một tầng như là vảy cá giống nhau màu đen lân giáp. Phiến, mấy người trên người phát ra hơi thở cũng không cường. Cường tráng nam tử là linh hoàng tu vi, mặt khác mấy người là linh vương. Chỉ là ở mấy người trên người bọn họ cảm thụ không đến linh khí. Ngược lại lộ ra ngoài một loại hắc ám khí tức. Bốn phía là từ một mảnh màu đỏ sậm hạt cắt tạo thành bãi biển. Phía trước biển rộng không ngừng cuồn cuộn chụp đánh, nhưng nước biển thế nhưng là huyết hồng, cũng truyền đến một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi. Ba người cũng không biết đây là địa phương nào, nhưng từ bốn phía thâm nùng hắc ám khí tức cũng hỗn loạn cực nhỏ linh khí tới xem. Nơi này hẳn là thâm nguyên địa ngục chỗ nào đó. Phong Thần phát hiện trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực đều có thể vận dụng. Đối với tên kia cường tráng đại hán nói. Kia đa tạ vài vị, ta có thể mạo muội hỏi một câu, đây là địa phương nào sao? Phong Thần nhìn ra được tới mấy người đã nhìn ra bọn họ là người từ ngoài đến thân phận. Cường tráng đại hán nghĩ nghĩ nói, chúng ta nơi này gọi là biển máu, chúng ta thôn kêu huyết vụ thôn, ba vị nếu là không chê có thể đi trước chúng ta thôn nghỉ ngơi. Ta lại cùng các người cụ thể giới thiệu hạ cái này địa phương, Lâm Minh Trạch không có phát biểu ý. Kiến, hắn nhiệm vụ là bảo hộ Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Tự nhiên theo bọn họ lựa chọn, Ngu Thanh Thiền nắm chặt Phong Thần tay nhỏ. Không biết vì sao trong lòng thế nhưng sinh ra một loại mặc danh hồi ức cảm ơn ni nàng nhẹ nhàng. Nhéo nhéo Phong Thần tay ý bảo đều nghe hắn. Phong Thần cũng chưa từng có nhiều do dự. Đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn rơi xuống này cái gì biển máu địa phương. Lại biến thành tiểu hài tử. Trước hiểu biết nơi này là cần thiết. Hảo, vậy quấy dây, cường tráng đại hán nghe được hắn nói nhẹ nhàng thở ra. Xem ra này ba người cũng không phải cái loại này rất khó nói lời nói cường giả. Ba người hơi thở tuy rằng thu liễm, nhưng hắn vẫn là cảm nhận được ba người phi thường cường. Cùng với làm này ba cái nguy hiểm nhân vật ở thôn phụ cận phiêu bạc. Không bằng đem này mời trở về lại làm tính toán. Ít nhất từ ba người cho hắn cảm giác đi lên xem. Cũng không như là cái loại này đại gian đại ác, giết lung tung vô tội người. Cường tráng đại hán nghiêng đầu đối mấy người nói. Hôm nay cá liền không đánh. Chúng ta trước mang ba vị khách quý hồi thôn đi, mặt khác vài phần sôi nổi gật đầu. Đúng đúng, trước mang khách nhân trở về, đối với người từ ngoài đến. Đại gia kỳ thật là từ đáy lòng tò mò lại kiêng kỵ. Bọn họ thôn ly biển máu gần nhất, phi thường dễ dàng tìm được. Bởi vậy đầu nhi mời ba người đi thôn làm khách, bọn họ vẫn là duy trì. Ngu Thanh Thiền ba người đứng dậy, khả thân thượng quần áo lại quá lớn. Ba người trên người nhưng đều không có mang theo tiểu hài tử quần áo. Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ đem ma hoàng thảo triệu hồi ra tới biến ảo thành một kiện màu đỏ tiểu áo. Giáp mặc ở trên người, lúc này mới đem Quy Nguyên Tông áo bào trắng bỏ đi. Phong Thần cũng đem Ngân Nguyệt thảo triệu hồi ra tới biến ảo thành một thân màu trắng tiểu áo giáp. Mặc ở trên người, tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhiều ra vài phần anh khí. Lâm Minh Trạch thấy thế cũng đem duy nhất lập khế ước quá kia cây linh thực triệu hồi ra tới biến. Ảo thành một thân màu xanh lục tiểu áo giáp, làm nổi bật đến hắn khuôn mặt nhỏ càng trắng nõn phấn nộn. Cường tráng nam tử mấy người thấy thế đều ngẩn người, bất quá nghĩ đến người từ ngoài đến năng lực đều rất lợi hại. Vì thế liền ngăn chặn trong lòng tò mò. Ba người trên người áo giáp phát ra linh khí là bọn họ chưa bao giờ cảm thụ cùng kiến thức quá. Cường tráng nam tử cõng lưới đánh cá cười đối ba người nói. Ba vị khách quý xin theo ta nhóm đi thôi, Ngu Thanh Thiền ba người cũng không làm ra vẻ. Gật gật đầu liền đi theo cường tráng nam tử hướng tới bờ biển một phương hướng đi đến. Hết chương.